Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, thứ 776 chương thân phận chân thật 03. Bây giờ Phượng Giao đã tiến vào trạng thái, ngũ quan cùng cấp với phong bế, bên ngoài sở hữu tình hình cũng không thể biết được, bên trong không có động tĩnh, ba người ở bên ngoài cũng so sánh an tâm một ít. Ít nhất biết Phượng Giao cũng không có bởi vậy chịu ảnh hưởng. Bên ngoài tranh đấu rằng con nửa canh giờ còn chưa kết thúc. Đủ để nhìn ra hai phe nhân viên đều là võ công cao cường người. Nam Nguyễn bên trong so sánh vô sự, tịnh không có bất kỳ người nào tiến vào. Bích Liên chờ người, mặc dù ở vào xem chừng thái độ, nhưng cũng thập phần khẩn trương. Ấn bây giờ tình thế đến xem. Vô cùng có khả năng còn có những người khác, hiện nay song phương giằng co, mặc dù không có đại thương vong, đãn thời gian một lúc lâu, tái xuất hiện những người khác, tình thế sẽ không diệu, thiên ảnh lâu nội, chân chính võ công có thể cùng bên ngoài những thứ ấy nhân nhất đọ cao thấp. Cũng là kết trận 10 người này mà thôi, Ngọc Lưu bây giờ tìm không được nhân, muốn lại điều người đến, chỉ sợ không có khả năng. Bích Liên trong lòng lo lắng, nhìn Văn Nhân Thanh rất lâu, đột nhiên nói, người đi tìm thái tử, bây giờ tình thế căn bản kéo không được, chúng ta ở đây cũng giúp không được bận, còn muốn thái tử đến chủ trì đại cuộc. Văn Nhân Thanh mặc dù sắc mặt nghiêm trọng, đãn tịnh không thế nào khẩn trương, đạo, không ngại, hắn nhất định là đã biết trong phủ sự tình, hắn không phải không biết việc này đối Phượng Giao nhiều nghiêm trọng. Nhất định sẽ xuất hiện. Hơn nữa hắn lúc nào không ở trong phủ, ta cũng không biết, bây giờ muốn tra hắn đi đâu. Càng là khó khăn, thả thời gian cũng không đủ. Sát Linh gật gật đầu. Phụ họa nói, ta cũng là muốn như vậy. Thái tử đã sai nhân thủ đến thủ Nam Nguyền. Đương nhiên là đã biết, chắc hẳn có chuyện gì hơi trọng yếu hơn. Nhất thời đi không được, huống chi bây giờ cũng chỉ có thể như thế giằng co. Hơn nữa không phát hiện sự tình có chút quái dị sao? Thái hậu hòa công chúa vì sao đồng thời phái người đến? Hơn nữa nhìn bộ dáng song phương đô rất kinh ngạc. Sát Linh ở trong viện tương viện ngoại tình huống nhìn vô cùng minh bạch. Trong đó có hai nhóm người nhận thức, hơn nữa lộ diện thời gian, rõ ràng khí thức dao động, căn bản không giống như là ước hảo bộ dáng. Bích Liên và Văn Nhân Thanh lúc đó đưa mắt rơi vào Giả Sơn Thượng. Căn bản không có chú ý tới điểm này. Sát Linh lúc đó mặc dù nhìn thấy, nhưng cũng không nghĩ sâu. Sau đó lại muốn rất lâu. Thủy Chung cảm thấy quái dị, cho nên mới đề ra. Ngươi là nói, công chúa cùng Thái Hậu cũng không một lòng. Bích Liên phỏng đoán, Sát Linh khẽ lắc đầu. Đạo, ta cũng không rõ ràng lắm. Ta chỉ là cảm thấy quái dị, chuyện này sau đó còn là nói cho thái tử đi, Bích Liên nghĩ không ra cái nguyên cớ đến. Gật gật đầu, đạo, chỉ có thể như vậy, chỉ là không biết chủ tử muốn bế quan bao lâu mới có thể phá tan cửa ải cuối cùng. Chuyện này chỉ sợ là Phượng Giao bản thân cũng không biết. Sát Linh ánh mắt rơi vào Giả Sơn Thượng, khoảnh khắc lại thu về ánh mắt, đột nhiên nói. Hẳn là ở Giả Sơn phụ cận tát một chút thuốc độc. Mặc dù chúng ta không thể chú ý thượng, cũng có thể bảo đảm chủ tử an toàn. Chỉ cần bất đi vào liền quấy rầy không đến chủ tử, Bích Liên trước cũng từng nghĩ vấn đề này. Bây giờ Sát Linh đưa ra đến, nàng khẽ nhíu mày, đạo, muốn tát liền muốn tát kiến huyết phong hầu. Trên người chúng ta thuốc độc dược hiệu đô chậm, căn bản không đạt được như vậy hiệu quả. Chỉ sợ không đợi độc phát, cũng đã tìm được cơ quan tiến vào, Sát Linh sửng sốt. Hắn trái lại không nghĩ đến điểm này, nhíu nhíu mày, Sát Linh liếc nhìn Văn Nhân Thanh, lại nói, người nổi tiếng công tử, người lát nữa bất kể như thế nào che chở Giả Sơn. Không thể để cho nhân đi vào. Trong ba người, Văn Nhân Thanh võ công tối cao, có thể cùng Ngọc Lưu sánh vai, đến thời gian che chở chỗ đó. Hai người cũng yên tâm một ít, Văn Nhân Thanh gật gật đầu, đạo, ân, ta biết, hết chương.